Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 2269, hỗn chiến. 2. Ầm ầm, kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, vảy đen vương thể nội ma lực phun trào, to như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào cự nhân vương bổ tới chiến phủ phía trên. Vảy đen vương cơ thể không nhúc nhích tí nào, cự nhân vương lại giống như ruột bông rách đồng dạng bị đánh bay vài trăm mét. Sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi đỏ thẫm. Phá cho ta. Ngay sau đó, vảy đen vương nổi giận gầm lên một tiếng. Thượng vị vực sâu ma vương vực sâu ma lực kịch liệt quay cuồng. Từng đợt hắc quang phun trào, bao phủ tại trên người suy yếu pháp thuật, lập tức bị trên người vực sâu ma khí xua tan, nên chạy trốn. Dương Phong nhìn thấy vảy đen vương bộc phát, lập tức trực tiếp trốn bên trong hư không, giấu vào trong biển rộng. Dương Nghị, Thanh Giao vương giã đâm đầu thẳng vào trong hải dương. Một cái lúc toàn thịnh thượng vị vực sâu ma vương, hung hoành tới cực điểm. Linh vực thế giới lục đại huyền tiên đỉnh phong cường giả liên thủ, có thể còn có thể chống lại một hai, có thể Xích Dương chân nhân, Hãn Hải các chủ hai đại huyền tiên đỉnh phong cường giả, bị Thạch Vĩnh Yên, Kim Xà Vương hai đại cường giả kiềm chế, còn sót lại tứ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả coi như liên thủ. Tối đa cũng liền miễn cưỡng có thể cùng vảy đen vương chống lại một hai. Cuối cùng vẫn sẽ bị vảy đen vương đánh nổ. Hắc ma giáo giáo chủ, đừng trốn, để chúng ta liên thủ xử lý hắn. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Đúng lúc này, Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Một trận tử kim Long Vương súng trực tiếp hiện lên, tỏa ra rực rỡ vô cùng tử kim quang mang, bộc phát ra có thể so với ma quân khí tức, hướng vảy đen vương trực tiếp đánh tới. Một cái tản ra ma quân khí tức khủng bố tử kim cự long trong hư không hiện lên, tựa như chớp giật xuyên qua vảy đen vương cơ thể. Ngay sau đó, từng đạo tử kim quang mang trực tiếp từ vảy đen vương trong thân thể bắn mạnh mà ra. Sắp tối vảy vương cơ thể đánh ra vô số vết thương. Mảng lớn ma huyết từ vảy đen vương trong thân thể bốn phía bắn tung tóe. Long vương, người chết tiệt, bị tử kim long vương súng bị thương nặng vảy đen vương. Trong mắt hung quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng. Một tay chảo tại thân thể tử kim long vương súng phía trên. Vảy đen vương bàn tay mới vừa bắt lấy tử kim long vương súng, liền nhíu mày, cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng lực bài xích từ tử kim long vương trong thương truyền ra, cùng thần hồn của hắn sinh ra bí ẩn liên hệ. Vảy đen vương nếu như dùng sức đem tử kim long vương súng rút ra, thì tương đương với chính mình cùng tử kim long vương súng sức mạnh, cùng nhau trọng thương hắn thần hồn. Thấy tình cảnh này, Huyền Âm chân nhân nhãn tình sáng lên, trong lòng khen nói, hữu dụng. Vảy đen vương thực lực bị suy yếu, Long Vương không hổ là cổ xưa nhất huyền tiên cường giả một trong linh vực thế giới lục đại huyền tiên đỉnh phong cường giả bên trong. Long Vương là cổ xưa nhất một cái, tại Long Vương đản sinh thời đại, linh vực thế giới còn có tiên quân cấp bậc cường giả tồn tại. Long Vương trong bảo khố cũng có thật nhiều cao cấp bí bảo. Tán thưởng một tiếng sau đó, Huyền Âm chân nhân khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, ngưng tụ ra một cây huyền âm tiễn, đem bắn ra, làm cho hóa thành một đạo huyền quang, trực tiếp hướng vảy đen vương đánh tới. Đối mặt huyền âm tiễn công kích, vảy đen vương trở tay đấm ra một quyền, một cái vô cùng kinh khủng ma khí vòng xoáy, đem huyền âm tiễn trực tiếp đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Một cái nhàn nhạt vết thương, tại vảy đen vương hữu quyền hiện lên, tiếp đó bắt đầu phi tốc tự lành. Long vương, Người chết tiệt, một quyền đánh nát huyền âm tiễn sau đó. Vảy đen vương trong mắt hung quang lóe lên, mặc cho tử kim long vương súng cắm ở trên người, trực tiếp hướng long vương phóng đi. Long vương thi triển bí thuật, thôi động tử kim long vương súng trọng thương vảy đen vương. Đã mất đi chiến lực, căn bản vốn không dám cùng vảy đen vương chém giết. Bởi vậy nhìn thấy vảy đen vương xông về phía mình, lập tức hướng phía sau lui nhanh mà đi. Không cùng vảy đen vương giao phong, giết, cự nhân vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, xuất hiện tại long vương trước người, trong tay lưỡi búa, mang theo lực lượng kinh khủng hướng vảy đen vương trực tiếp chém tới. Cút ngay cho ta, đối mặt cự nhân vương nắm đấm công kích, vảy đen vương thể nội ma khí phun trào, đấm ra một quyền. Một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo trong nháy mắt bộc phát, đem cự nhân vương trực tiếp đánh bay, đồng thời dư thế không giảm hướng long vương xung kích quá khứ. Chỉ cần có thể oanh sát long vương, vảy đen vương trên người tử kim long vương súng liền sẽ mất đi sức mạnh. Không cách nào đang áp chế hắn thực lực. Hắc ám mâu, đúng lúc này, hắc ma giáo giáo chủ từ giữa hư không hiện lên. Thể nội pháp lực phun trào, ngưng tụ ra từng cây hắc ám mâu, hướng vảy đen vương đánh tới. Đối mặt hắc ám mâu công kích, vảy đen vương vung hai nắm đấm, khống chế vô cùng kinh khủng ma khí, tiện tay liền đem hắc ám mâu trực tiếp đánh nát. Vảy đen vương mặc dù bị tử kim long vương súng xuyên qua, lại như cũ bá đạo vô cùng, cường hoành tuyệt luân. Huyền Thiên Trảm, cự nhân vương trong mắt hung quang chớp động, lấy ra một trận tản ra ma quân sức mạnh chấn động chiến phủ. Hướng vảy đen vương chém tới, lập tức, chỉ thấy được cái kia một trận chiến phủ trong nháy mắt sụp đổ. Chia năm xẻ bảy, một đạo vô cùng kinh khủng phủ mang, từ đó bắn ra, mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, trực tiếp hướng vảy đen vương chém tới. Đây cũng là một cái duy nhất một lần tiên khí, là cự nhân vương tại một lần trong mạo hiểm lấy được át chủ bài. Vô cùng cường đại, bây giờ vì chém giết vảy đen vương, cự nhân vương vận dụng lá bài tẩy này. Nếu như tại vực sâu ma tộc trên chiến trường, đối mặt lúc toàn thịnh vảy đen vương, cự nhân vương lần công kích này, tối đa chỉ có thể đủ nhường vảy đen vương chịu một chút vết thương nhỏ. Thế nhưng là vảy đen vương đã trúng long vương tiên khí công kích. Bây giờ đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm. Muốn giết hắn, cũng chỉ có lúc này. Trên thực tế, mặc dù có đầu kia dương cánh 10 vạn mét ma long, cải biến phiến khu vực này pháp tắc, nhưng vảy đen vương vẫn bị linh vực thế giới ý thức một chút suy yếu. Để cho chỉ có thể đủ phát huy ra 9,5 thực lực. Bằng không long vương tử kim long vương súng, cũng không có nhẹ nhàng như vậy địa trong số mệnh vảy đen vương. Muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách kia. Miễn phí kinh khủng phủ mang công kích, vảy đen vương trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân vực sâu ma lực kịch liệt sôi trào, một quyền khuấy động thiên địa nguyên khí. Bá đạo vô cùng hướng cái kia một đạo phủ mang đánh tới. Âm âm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm. Vảy đen vương trên thân thể lập tức nhiều hơn vô số đạo vết thương. Bất quá, vảy đen vương đối với cái này cũng không thèm để ý. Trong mắt lóe lên hung tàn vô cùng quang mang, không ngừng cổ động thể nội ma khí, điên cuồng vung hai nắm đấm. Hướng cái kia một đạo phủ mang đánh tới, âm âm, âm âm, âm âm, kèm theo từng đạo vô cùng kinh khủng tiếng nổ, vô cùng kinh khủng sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán mà đi, nhấc lên từng cơn ngập trời sóng biển. Đúng lúc này, rậm rạp chằng chịt hỏa diễm trường mâu, giống như lưu tinh hướng vảy đen vương đánh tới. Bị hãm hại vảy vương trên người hộ thể lân giáp dễ dàng ngăn trở. Từng đạo huyền quang chớp động, từng cái ẩn chứa kinh khủng uy năng huyền âm tiễn, giống như lưu tinh hướng vảy đen vương vọt tới. Vảy đen vương cơ thể hơi nhoáng một cái, từng mảnh có được cường đại lực phòng ngự lân giáp, ngăn tại huyền âm tiễn trước đó. Cái kia từng cái huyền âm tiễn giống như lưu tinh xuyên qua vảy đen vương cơ thể. Vô số ma huyết văng khắp nơi, cho tạo thành thương tổn không nhỏ. Chỉ là vảy đen vương lực phòng ngự, sức hồi phục vô cùng kinh khủng. Bị huyền âm tiễn xuyên qua vết thương, lấy mắt thường có thể gặp tốc độ cấp tốc khỏi hẳn. Xâm lấn linh vực thế giới tam đại thượng vị vực sâu ma vương bên trong. Sở dĩ là vảy đen vương đến đây, là bởi vì hắn công phòng nhất thể, khôi phục lực kinh khủng tuyệt luân, cho ta nát, ngăn trở huyền âm tiễn công kích sau đó. Vảy đen vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng. Nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma lực cuồn cuộn, quả đấm to, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng cái kia một đạo phủ mang đánh tới. Đúng lúc này, Dương Phong một cái không gian nhảy lên, xuất hiện tại vảy đen vương sau lưng, một trận ẩn chứa kinh khủng sức mạnh nguyền rủa chủy thủ, hung hăng đâm vào đến vảy đen vương thể nội. Sau đó, Dương Phong một cái không gian nhảy lên, liền trốn vào giữa hư không, không thấy dấu vết, vảy đen vương căn bản không có để ý tới trên người chủy thủ. Quả đấm to, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào cái kia một đạo lưỡi búa mang phía trên. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cái kia một đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng phủ mang bị phá hủy, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Đúng lúc này, đâm vào vảy đen vương thể nội chủy thủ vô số quang mang chớp động. Trong nháy mắt từ bạo, vô số quỷ dị đáng sợ sức mạnh nguyên rùa, còn như thiểm điện đánh vào vảy đen vương thể nội. Trong chớp mắt, vảy đen vương trên thân thể lập tức hiện ra đủ loại đủ kiểu nguyên rùa chi quang. Khí tức chợt sụt giảm, một hồi đầu váng mắt hoa, vảy đen vương cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, sắc mặt đại biến, há miệng phun một cái, một mảnh cột máu trực tiếp phun ra, lập tức lớn tiếng gào lên, rút lui. Nói xong, vảy đen vương liền thân hình nhanh lùi lại, hướng vạn yêu đại lục phương hướng mau chóng đuổi theo. Muốn chạy trốn, không có đơn giản như vậy. Vảy đen vương, chính là nơi này nơi chôn thây ngươi. Nhìn thấy vảy đen vương muốn chạy trốn, cự nhân vương giữ tợn cười một tiếng, huy động đại phủ, hung hăng hướng vảy đen vương chém tới. Vảy đen vương không dám dùng song quyền ngăn cản cự nhân vương búa. Thể nội ma lực phun trào, ngưng tụ ra một cái ma quang lá chắn, ngăn tại hắn trước người, thủ hộ hắn an toàn. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, ma quang lá chắn mặc dù miễn cưỡng chặn cự nhân vương một kích, vảy đen vương lại giống như ruột bông rách đồng dạng hướng về sau bay ngược vài trăm mét. Lúc này, một cái huyền âm tiễn tựa như chớp giật đánh vào vảy đen vương thể nội, trực tiếp nổ bể ra đến, dùng vảy đen vương kêu thảm một tiếng, cơ thể nhiều hơn một cái vô cùng đáng sợ lỗ lớn. Lúc này, vảy đen vương không chỉ có đừng trên chủy thủ nguyên rủa phụ thân, trên thân thể còn cắm long vương tử kim long vương súng, thực lực bị suy yếu tới cực điểm. Nhìn thấy vảy đen vương sắp không được, vẫn ẩn núp thực lực hắc ma giáo giáo chủ, trong mắt hung quang chớp động, thể nội pháp lực lao nhanh phun trào, há miệng phun một cái, một đạo màu đen cột sáng trong nháy mắt xé rách thương khung, đánh vào vảy đen vương trên thân thể, ở tại trên thân oanh ra một cái vô cùng kinh khủng lỗ máu. Nhanh đi cứu vảy đen vương, hắn nếu là chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thấy tình cảnh này, bên trên bầu trời, dương cánh cao tới vạn mét ma long phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng gầm. Nghe được ma long tiếng gầm, từng cái huyền tiên cảnh tà tu nhau nhau sắc mặt đại biến, thi triển đủ loại bí pháp, hướng bên này công tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.